Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, trạm phát điện gió. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin, MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 và Dung 720.012 đã tặng. Nguyệt phiếu Trương Dịch Phong cảm giác được mình nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười. Nhất, một cái người nào cũng làm chồng người phụ nữ. Một chút đôi môi vạn người thường. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối lên người phụ nữ. Có một ngày ở ngươi trước mặt đối với ngươi nói. Nàng vẫn là thân trong trắng. Cái này không buồn cười không? Ngươi nói thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Triệu Thanh Mạn ôm Trương Dịch Phong cổ. Cười hỏi ngược lại. Những lời đồn kia. Chấm ngoặc kép. Nếu là tin vịt. Nhất định là giả. Ta cố ý thả ra ngoài. Mỗi lần đem người đàn ông mang về nhà. Ta chỉ là cho hắn điểm ngon ngọt. Có thể có được thức ăn. Là có thể có quần áo xinh đẹp xuyên. Sau đó người đàn ông rời đi. Ta cũng biết dáng vẻ giả bộ một chút. Không nghĩ tới người khác lại tin. Triệu Thanh Mạn buồn cười nói. Có đôi lời nói hay. Càng phụ nữ xinh đẹp. Càng sẽ gạt người. Trương Dịch Phong thở dài nói. Triệu Thanh Mạn cười một tiếng. Nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Bây giờ còn muốn cự tuyệt ta sao? Tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Trương Dịch Phong không hiểu hỏi. Bởi vì là trước kia căn cứ thành phố Nam Lý chủ nhân là phụ nữ. Đáp án này ra Trương Dịch Phong dự liệu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại đang trong tình lý. Triệu Thanh Mạn rất ý tứ rõ ràng. Nàng muốn mình xinh đẹp. Đạt được một vị cường giả che chở. Nàng ánh mắt và dã tâm rất lớn. Đưa mắt về phía căn cứ thành phố Nam Lý nhất người có quyền thế. Đáng tiếc Bạch Linh là nữ. Nàng thất vọng hơn lại không thể không tiếp tục quá cuộc sống trước kia. Cho đến có một ngày, Trương Dịch Phong xuất hiện. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, chính là Triệu Thanh Mạn cố ý tạo nên. Người sống sót khác bởi vì sợ số một đoàn lính đánh thuê. Cũng xa xa né tránh đường Liễu Diệp. Chỉ có Triệu Thanh Mạn, không tiếc bị người chiếm tiện nghi. Không phí nhiều sức, lấy được đường Liễu Diệp một gian cửa hàng. Cùng số một đoàn lính đánh thuê thành hàng xóm. Nàng mục đích chính là muốn lấy được nhiều hơn Trương Dịch Phong tin tức. Trương Dịch Phong không để cho nàng thất vọng. Vân Thành tiếng tăm lừng lẫy đại nhân số một. Thủ hạ cường giả như mây. Một người khuấy động trời đất phong vân. Từ Vân Thành dù sao cũng biến dị thể chung còn sống đi ra tuyệt thế cường giả. Hắn chính là một cái truyền kỳ. Dĩ nhiên, cái này còn không đủ. Trương Dịch Phong tuy mạnh, nhưng đoàn lính đánh thuê Ma Linh mới là Nam Lý đứng đầu. Cường Long đè bất quá địa đầu xa. Đạo lý này, Triệu Thanh Mạn rất rõ ràng. Cho nên nàng tiếp tục kềm chế. Nhưng là phía sau thế cục phát triển. Hoàn toàn không có ở đây Triệu Thanh Mạn theo dự liệu. U Linh phi thuyền xuất hiện. Vũ khí tân tiến trang bị. Gạo rau bán ra. Từ Trương Dịch Phong tới Nam Lý. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn là được là căn cứ thành phố Nam Lý chủ nhân. Triệu Thanh Mạn biết, nàng đã tìm được mình mong đợi cường giả. Nàng không thể nhịn nữa. Ngày hôm nay thần giao cách cảm sự việc, cũng là Triệu Thanh Mạn một tay đạo diễn. Mục đích chính là muốn chính mắt thấy được Trương Dịch Phong. Nàng tin tưởng lấy vẻ đẹp của nàng. Chỉ cần nàng nói ra chân tướng, Trương Dịch Phong nhất định sẽ bị nàng mê đảo. Sau đó nàng là có thể trở thành thành chủ phu nhân. Cao cao tại thượng, lại cũng không cần ở tầng dưới chót dãy giụa. Bất quá, người định không bằng trời định. Tùy ý Triệu Thanh Mạn cơ quan tính hết. Nàng như cũ có sơ sót địa phương. Đầu tiên là giá trị của dây chuyền. Nàng chỉ biết là sợi dây chuyền này rất đáng giá tiền. Không nghĩ tới sẽ như thế đáng tiền. Dĩ nhiên, loại này sơ sót không hại đến đại thể. Chính là bởi vì là dây chuyền chân quý như vậy, Trương Dịch Phong mới có thể đối với nàng phân biệt đối xử. Đồng ý cùng nàng đơn độc sống chung. Thứ yếu, Triệu Thanh Mạn lớn nhất sơ sót, chính là đánh giá thấp Trương Dịch Phong. Hắn cũng không phải là tùy tiện sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người. Nàng chỉ tính theo ý mình. Ở Trương Dịch Phong nơi này là đánh không vang. bởi vì là Trương Dịch Phong sẽ không hy vọng bên người xuất hiện một cái không chịu hắn khống chế, ngược lại một lòng muốn khống chế người hắn. Người đàn ông dựa vào võ lực chinh phục thế giới. Người phụ nữ chính là dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Triệu Thanh Mạn muốn làm thế giới hoang phế võ tắc thiên. Nhưng Trương Dịch Phong cũng không phải là đường cao tông. Chú hai, ngay tại hai người trầm mặc lúc này Mã Tư Thuần thanh âm ở trong nhà vang lên. Chỉ gặp nàng trợn to mắt, nghẹo đầu, mặt đầy mê mang nhìn ôm nhau hai người. Hụ hụ hụ, bị người đánh vỡ chuyện tốt. Trương Dịch Phong có chút lúng túng ho khan một cái, nhắc nhở Triệu Thanh Mạn. Triệu Thanh Mạn thấy Mã Tư Thuần, khẽ thở dài một cái, từ Trương Dịch Phong trên mình đứng dậy, trang trọng đứng ở một bên. Ba người bây giờ xuất hiện một loại bầu không khí quỷ dị. Chuyện hôm nay liền làm chưa có phát sinh qua. Người đi thôi, Trương Dịch Phong nói. Ta là sẽ không bỏ qua. Người cứ như vậy khẳng định ta đạt được ngươi sau đó sẽ không đem ngươi vứt bỏ. Phải biết mà thế bên trong, người phụ nữ đối với đàn ông mà nói chẳng qua là phụ thuộc. Trương Dịch Phong có nhiều hứng thú nhìn nàng. Ta sẽ để cho ngươi không thể rời bỏ ta, Triệu Thanh Mạn thề thành khẩn nói. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, đối với nàng cố chấp không có làm ra đánh giá, càng không có bị người đẹp lấy lại vui sướng. Hắn tâm tính rất bình thản, ở vào hắn như vậy địa vị thân phận ở trên, người phụ nữ, quyền thế đều là lái xuống miệng chuyện. Trương Dịch Phong cũng không coi trọng, ở hắn trong lòng, thế giới hoang phế chẳng qua là hắn cung cấp tài sản, trợ giúp hắn lên đỉnh thế giới hiện thật nhà giàu nhất công cụ. Chỉ có tài sản, mới là Trương Dịch Phong coi trọng nhất. Tư Thuần à, lần sau phải nghe lời nha. Như vậy lỗ mãng xông tới rất không lễ phép. Triệu Thanh Mạn sau khi đi, Trương Dịch Phong cười híp mắt đối với Mã Tư Thuần nói. Hừ, Mã Tư Thuần trên mặt xuất hiện một tia không vui, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, đem đầu nhỏ đừng đi một bên, đối với Trương Dịch Phong phát động chiến tranh lạnh. Bất quá cô gái nhỏ tựa hồ nghĩ tới điều gì, một đôi hồ đồ mắt to nghi hoặc nhìn Trương Dịch Phong. Sau đó, từ từ đi tới Trương Dịch Phong bên người, học Triệu Thanh Mạn hình dáng, bước ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi. Trương Dịch Phong thân thể cứng đờ, con người ngay tức thì mở rộng. Thời gian chậm chạp trôi qua, cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống đã sớm kết thúc, nhưng căn cứ thành phố Nam Lý đột nhiên đổi chủ, cắt đứt Trương Dịch Phong kế hoạch, cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục lưu lại ở thế giới hoang phế. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về thế giới hiện thật lúc này, Lưu Cường mang đến cho hắn một cái tin tốt. Ở cổ thành bên ngoài 7 cây số dưới chân núi Trúc, có một tòa trạm phát điện gió, điện lực, nguồn nước, vẫn luôn là căn cứ thành phố Nam Lý gặp phải hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Điện lực là hiện đại kỹ nghệ huyết dịch, không có điện lực cung ứng, vũ khí laser liền không cách nào sử dụng, rất nhiều Trương Dịch Phong chuyện muốn làm cũng không cách nào mở ra. Bây giờ tốt lắm, căn cứ thành phố vùng lân cận phát hiện một tòa trạm phát điện gió. Lưu Cường nếu cao hứng như thế tới nói cho hắn tin tức này, đã nói lên trạm phát điện gió còn đang vận chuyển, thậm chí còn có thể giải quyết căn cứ thành phố Nam Lý điện lực cung ứng. Làm sao phát hiện? Trương Dịch Phong cao hứng hỏi. Chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp, lão Lưu đang xây lại hậu cần bộ, muốn chiêu nạp một số người mới. Vừa vặn liền có mấy cái mặt thế trước ở nhà máy điện công tác người tới xin việc. Lão Lưu hỏi tới lúc này liền nói đến cái này trạm phát điện gió. Hắn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, liền nói cho ta. Đúng rồi, vậy mấy cái nhà máy điện nhân viên ta cũng mang đến, vậy thì gặp đi. Cũng không lâu lắm, mấy người mặc trước đồng phục màu xanh ra trời người đàn ông, ngay tại Lưu Cường dưới sự hướng dẫn, đi tới Trương Dịch Phong trước người, có chút cẩn trọng đứng ở, khom người, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton/ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.